Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 194, hải tộc lại đến 7 tên Thâm Hải Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTT, mười mấy con yêu thú nhìn thấy đám người mì thịt bò tu vi mới chỉ linh mạch cảnh thì đều hăng hái lao tới, ý định chuẩn bị hưởng thụ một đợt mỹ thực tự đưa tới cửa. Tuy nhiên, mì thịt bò chợt đưa tay. Đội hình tập thể dục nhịp điệu tản ra. Theo mì thịt bò hạ lệnh, 18 người chơi tản ra một cách vô cùng thành thạo, đồng thời trước tiên là đứng tay nắm tay. Ở trong nháy mắt khi phi kiếm biến mất, tất cả mọi người cùng nhau thi triển nguyệt bộ, miễn cưỡng có thể lơ lửng. Kiếm Lạc Tinh Hà Mini, mì thịt bò hợp lực với 18 người chơi sau lưng, lập tức phóng lớn. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, hơn chục đạo huyễn kiếm cực lớn lao xuống. Uy lực tuy rằng không mạnh bằng 1% so với hạ nhất minh thi triển trước đó. Thế nhưng là để miểu sát đám yêu thú phi hành có phòng ngự bản thân yếu kém này thì có thể nói là quá dễ dàng. Phốc thử, vừa đối mặt những yêu thú phi hành này đã bị miểu sát cả một bầy. Móc nội đan tìm dị cốt, mì thịt bò vung tay lên, hàn thủy nhất tràn và các người chơi ở sau lưng hăng hái lao tới. Yêu thú linh mạch cảnh thì mặc kệ, chúng ta chỉ tiêu diệt và nhặt thi thể của yêu thú trúc cơ cảnh. Mì thịt bò cố ý dặn dò một câu. Hiện tại ở bên trong đám người chơi lần thử nghiệm đầu tiên và lần thử nghiệm thứ hai thì chỉ có mỗi mình mì thịt bò là có linh khí thượng phẩm phi kiếm lăng xương. Dù cùng là linh khí thượng phẩm thế nhưng phi kiếm lại là tồn tại tôn quý nhất bên trong tất cả linh khí. Bởi vì độ khó khi luyện chế ra phi kiếm là lớn nhất, các vật liệu được yêu cầu không chỉ là những yêu cầu khắt khe nhất, ngoại trừ cần kỹ thuật đoán tạo của đoán tạo sư phải cao ra thì nhất định phải là người có trình độ rất cao ở trên kiếm đạo. Bởi vì đoán tạo sư nếu như không có trình độ kiếm đạo, đoán tạo ra cũng không phải là phi kiếm, mà chỉ là một thanh linh khí bình thường với vẻ ngoài của một thanh phi kiếm mà thôi. Phi kiếm có linh, đoán tạo ra phi kiếm có hợp cách hay không thì là ở ngay cái chữ linh này. Sau cuộc chiến thú triều, các người chơi thu thập được tài liệu hoặc là xương cốt yêu thú có thể đoán tạo ra linh khí có tới hơn ngàn. Thế nhưng là không có bất kỳ một vật liệu nào đạt tới tiêu chuẩn phù hợp với việc chế tạo phi kiếm. Cho dù là hạ nhất minh thì một thanh phi kiếm linh khí hạ phẩm cũng chế tạo không ra. Phi kiếm tại thời điểm hiện tại chính là rất chân quý như vậy. Cho nên đồng thời, uy lực của phi kiếm chính là cường đại nhất bên trong tất cả linh khí, ngoại trừ trận pháp sư trưởng khống khí cụ trận đạo ra. Tiếp tục tiến lên, sau khi thu hoạch thi thể yêu thú trúc cơ cảnh xong, mì thịt bò vung tay lên, phi kiếm lăng xương đột nhiên biến lớn lên, mọi người lại đứng yên ở trên thân thanh kiếm khổng lồ này tiếp tục bay sâu vào trong thập vạn đại sơn. Khoảng thời gian 2 ngày chậm rãi mà qua, lúc này, hạ nhất minh chậm rãi mở ra hai mắt. Không biết biểu hiện của các người chơi khi đi bắc phạt như thế nào rồi. Hạ nhất minh đứng dậy, mở giao diện hệ thống ra, nhìn thoáng qua bắc phạt thiên bảng. Lập tức biểu hiện của người chơi trong lục đại môn liền hiện ra ở trước mắt hạ nhất minh. NO 1 tinh thần điện, điểm giết yêu thú, 13.677. NO 2, ngũ hỏa cầu thần giáo. Điểm giết yêu thú, 10.891. NO 3, vạn hàn thiên cung. Điểm giết yêu thú, 10.788. NO 4, mộc diệp chi thôn. Điểm giết yêu thú, 10.755. NO 5, mì thịt bò quán. Điểm giết yêu thú, 7.366. NO 6, thứ nguyên thần vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm giết yêu thú, 5.122. Mì thịt bò quán của mì thịt bò có số người ít nhất có số điểm giết yêu thú thấp cũng là rất bình thường. Thế nhưng thứ nguyên thần vực của Vương Lắp Phi thế mà lại là thứ nhất đếm ngược. Hạ nhất minh cảm thấy có chút kỳ quái. Nhã lực của hạ nhất minh rất chuẩn, người chơi bên trong thứ nguyên thần vực của Vương Lắp Phi, sức chiến đấu cá nhân là rất cao. Kết quả là đã 3 ngày kể từ khi bắc phạt lại là thứ nhất đếm ngược. Hạ nhất minh kỳ quái thì cũng chỉ là kỳ quái, hắn không để ý tới, quay người lại mở ra người chơi ẩn, xem tình huống thu hoạch điểm cống hiến của Lăng Thiên Vũ. 17 vạn, hạ nhất minh chấn kinh, một mình Lăng Thiên Vũ vậy mà thu được 17 vạn điểm cống hiến. Nói theo một cách khác, một mình Lăng Thiên Vũ đã giết chết tiếp cận 1.700 con yêu thú linh mạch cảnh. Hạ nhất minh có hơi rung động, nhưng khi nghĩ tới lý lịch nhìn thấy trước đó của Lăng Thiên Vũ. Ngũ đại sát thủ mạnh nhất thế giới hắc ám. Bóng tối, trên Lam Thủy Tinh toàn bộ đều là do Lăng Thiên Vũ bồi dưỡng mà ra được thì hạ nhất minh cũng cảm thấy bình thường trở lại. Lấy thân thể phàm nhân cũng có thể trở thành đế vương thế giới hắc ám thì như vậy cho hắn lực lượng của tu sĩ, phối hợp với trao đổi các loại hách bên trong cửa hàng trao đổi của hệ thống, đây chẳng phải là một bước lên trời sao? Hạ nhất minh gật đầu hài lòng, tất cả đều có tiến triển rất thuận lợi. có điều, Hạ Nhất Minh đột nhiên ngửi thấy trong không khó có một cỗ mùi vị ẩm mốc, thế là đi ra khỏi đại điện. Trời mưa to rồi, Hạ Nhất Minh biến sắc, lúc này trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đợt mưa to đang rào rào rơi xuống. Trong lòng Hạ Nhất Minh giật mình, có một loại dự cảm không ổn. Nhanh chóng đi tới vách núi phía đông của tông môn, ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về phía phương xa, thần sắc lập tức thay đổi lớn. Ở một nơi hơn 10 cây số ở phía đông, sóng thần đầy trời đang cuộn trào mà tới. Từng đợt khí tức mang theo sát khí càng là khuếch tán ra từ sâu trong sóng thần. Hải tộc tới rồi, thần sắc Hạ Nhất Minh trầm xuống. Hạ Nhất Minh không nghĩ tới, lần tập kích thứ hai của hải tộc vậy mà lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn nắm bắt được thời cơ tốt có mưa lớn. Không cần hỏi, sau lần tập kích thứ nhất toàn quân bị diệt, lần tập kích này của hải tộc chắc chắn sẽ chuẩn bị càng đầy đủ hơn, hải tộc tới đây công kích chắc chắn sẽ với quy mô càng lớn hơn, thực lực cũng càng cường đại hơn. Ngược lại, toàn bộ tông môn bây giờ gần như trở nên vô cùng trống rỗng, người chơi trong lục đại môn toàn bộ đều đã đi bắc phạt ở thập vạn đại sơn, coi như triệu hồi khẩn cấp ngồi linh vũ chiến xa không mất thời gian nửa ngày thì cũng không chạy trở về được. Nhưng hải tộc trước mắt nhiều nhất là ở một nén nhang sau, sẽ giết tới trước mặt tông môn. Các đệ tử còn lại trong tông môn tập hợp khẩn cấp. Chuẩn bị nghênh chiến, đợt tập kích lần thứ hai của hải tộc. Hạ Nhất Minh không nói hai lời cấp tốc ra lệnh. Đậu xanh rau muống, hải tộc lại tới, má nó, đây là tình huống quỷ gì vậy, ta còn đang ăn lẩu à, lúc này hơn 90. Người chơi còn lại trong tông môn đều là quân đoàn hết ăn lại uống trong linh thực san sành. Má nó, bỏ qua bắc phạt thế mà lại có kịch bản hải tộc tập kích ngoài ý muốn. Một người chơi thử nghiệm thứ hai không thể online đúng lúc để đi bắc phạt trước đó đã trở nên phấn khích đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ID, Vũ Lục Thất. Hắc, tuy rằng bỏ qua bắc phạt nhưng không nghĩ tới hải tộc tới rồi. Vừa đúng để thử nghiệm vũ khí bí mật của ta. Chấm, một người chơi thử nghiệm lần hai khác hưng phấn xoa xoa tay. ID, Harry Potter biệt đại. Ha, cuối cùng đã đến lúc pháp sư chiến đấu Gandalf ta thể hiện rồi. Một người chơi thử nghiệm lần hai một thân mặc trường bào vô sư, hưng phấn đứng dậy. ID, Gandalf, người chơi ở lại trong tông môn không nhiều, tổng cộng chỉ có 57 người, sau khi thu được thông báo triệu tập của Hạ Nhất Minh thì nhanh chóng tập hợp trên quảng trường tông môn. Cũng may mắn, MC Mít kiến tạo mê cung đại trận, bản thân đã có chức năng phòng ngự hồng thủy. Tăng thêm trước đây mê cung đại trận được xây lên vòng quanh toàn bộ tông môn, hoàn toàn có thể chống lại sự xung kích của hồng hủy, không có bất kỳ góc chết nào. Chẳng khác gì là một con đập lớn phiên bản cấp cao. Khác với lần đầu tiên hải tộc đánh tới, lần này các người chơi đã không cần tới cơ quan ám đạo bên trong đập lớn gì nữa. Trực tiếp đứng ở trên bình đài của mê cung đại trận cứng rắn là được rồi. Hạ Nhất Minh cũng là nhẹ như mây gió, chỉ cần bên hải tộc không xuất hiện cường giả luân hải cảnh. Hạ Nhất Minh thậm chí còn không có ý định xuất thủ. Vừa đúng, có thể để cho hải tộc giáo huấn quân đoàn ham ăn ham uống này cho thật tốt một chút. Bị hải tộc giết chết mấy lần, hy vọng có thể để quân đoàn ăn hàng này bị kích động, bắt đầu tập trung tu luyện cường đại lên. Các đệ tử, hải tộc đã đánh tới lần thứ hai. Lần này việc phòng ngự hải tộc đại chiến dựa vào các ngươi. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, sau đó thành thạo ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tông môn, chống lại hải tộc tập kích lần hai. Toàn bộ người chơi ở lại tông môn tham dự, mục tiêu tiêu diệt tất cả hải tộc xâm phạm, nhiệm vụ ban thưởng, 3.000 điểm cống hiến tông môn. Mỗi người chơi tham chiến, theo Hạ Nhất Minh vừa tuyên bố nhiệm vụ ra, mấy đại lão ăn hàng trong lần thử nghiệm đầu tiên không để ý chút nào, thế nhưng là các người chơi lần thử nghiệm thứ hai thì đều kích động. Đậu xanh rau muống, 3.000 điểm cống hiến. Nói như vậy, đây là tiết tố muốn một lần mập sao, kiếm lớn, lần này muốn kiếm lớn. Các người chơi ở lại tông môn thi nhau hưng phấn lên. Con kiến hôi nhân tộc đi ra nhận lấy cái chết. Vào lúc này, sóng thần đã tràn tới vài cây em bên ngoài mê cung, 7 tên cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc chân dẫm sóng thần phát ra tiếng gào thét vô cùng ngạo mạn. 7 tên thâm hải vương, người chơi còn lại trong tông môn cùng nhau sợ ngây người. Nhưng lập tức chính là cuồng hỉ. Răng rác, mấy đại lão ăn hàng lần thử nghiệm đầu tiên đột nhiên siết chặt song quyền, lần thâm hải vương đột kích trước đó, đám người chơi lần thử nghiệm đầu chuyên ăn hàng này phải chịu tới khuất nhục, bây giờ thì. Vào lúc này, đại lão ăn hàng trong lần thử nghiệm đầu tiên nhớ lại nỗi kinh hoàng dưới sự khống chế của thâm hải vương, còn có các loại thịt nướng, xiên, nồi lẩu, đồ nướng vì chế biến ra từ thâm hải vương. Thâm hải vương, phốc lưu, vào lúc này các đại lão ăn hàng trong đợt thử nghiệm đầu tiên đều là nhịn không được mà kích động tới chảy ra cả nước miếng, cách trương.